Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu chuồn chuồn như những ngày thơ bé, đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ngay cả giấc mơ cũng lớn lên đó thôi. 26. Tôi biết, dù ngại ngần đến mấy, cuối cùng tôi cũng không thể lảng tránh câu hỏi, mà nếu không thốt ra trong lúc này, tôi e tôi sẽ không còn dịp nào nữa. Tôi đưa mắt nhìn cánh hoa dông riền đỏ rực bên kia suối như một mặt trời vừa mọc ra từ nách lá, ngập ngừng hắng giọng. Thắm nè. Gì hả Đăng? Tại sao mẹ Thắm không thích tôi ghé nhà rủ Thắm đi học nữa? Có lẽ nhỏ Thắm biết, sớm muộn gì tôi cũng hỏi nó câu đó. Tôi chắc nó đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Nhưng trong buổi chiều lộng gió bên bờ suối đó, nhỏ Thắm đã im lặng rất lâu sau câu hỏi của tôi. Tôi ngồi bên cạnh nó, cảm giác hồi hộp như ngồi cạnh một bãi mình. Tôi không rõ nó cất giấu bí mật nào trong đầu, bí mật đó trọng đại như thế nào, và nhất là nó có sẽ sẵn sàng tiết lộ cho tôi biết hay không. Hai đứa ngồi lặng thinh trong nắng, trong gió, trong bụi cỏ tháng 10 dịu dàng dây bọc như vậy một lúc lâu. Cuối cùng, trong lúc tôi ngẩng đầu nhìn bay bay, cố đừng để nôn nao quá, tiếng nhỏ Thắm vọng vào tai tôi, ri ri như tiếng dế cất bên cạnh chỗ ngồi. Ba mẹ mình bắt mình lấy chồng. Câu nói của nhỏ Thắm khiến tôi giật bắn, suýt chút nữa ngã lộn nhào xuống suối. Thắm vừa nói gì? Tôi sửng sốt. Ba mẹ Thắm bắt Thắm lấy chồng? Tôi nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ bạn, chờ nó toét miệng ra cười như hồi bé. Mình giỡn chơi thôi. Nhưng không có gì giống như tôi mong đợi. Nhỏ Thắm sụp mắt xuống, thở ra. Nhỏ xíu, mà tôi tưởng như có một phát đạn vừa sượt qua tai. Tôi liếm môi, không giấu vẻ ngờ vực. Thắm nói thật hả Thắm? Tôi nhìn cái gật đầu của nó, cố tin là nó đang trêu tôi. Thắm còn nhỏ mà chồng con gì? Không phải lấy chồng ngay bây giờ, nhưng khi lớn lên mình sẽ phải lấy người đó. Tôi hỏi, nghe giọng mình nghẹn lại. Người đó là ai? Mình không biết. Lần thứ hai, nhỏ Thắm khiến tôi giống như đúc đầu vào hầm tối. Trời đất, lấy chồng mà không biết lấy chồng. Lấy chồng mà không biết chồng mình là ai hả? Nhỏ Thắm lại Sao hôm nay tôi ghét tiếng đó quá à? Theo như những gì nhỏ Thắm kể lại với tôi sau đó, ba nó và ba chồng tương lai của nó hồi trẻ từng đi học ở Quế, cùng ở chung với nhau một phòng trọ. Đôi bạn thân đó, trong lúc hào hứng, đã giao hẹn sẽ làm xuôi với nhau ngay từ khi cả hai còn chưa lấy vợ. Chính nhỏ Thắm cũng không rõ đó là lời hứa nghiêm túc hay chỉ là vui miệng nói chơi. Suốt mười mấy năm qua, nó chưa một lần nghe ba nó đề cập đến chuyện này. Cuối năm lớp 8, ba nó đột ngột đem chuyện hứa hẹn hồi xưa ra nói với mẹ nó. Ba nó thú nhận, chính ông cũng quên bẵng lời giao ước năm nào. Nhưng người bạn của ông vừa rồi bỗng nhiên nhắc lại. Thắm, không biết bạn của ba Thắm là ai hả? Mình có hỏi, nhưng mẹ mình không có nói. Và mẹ cũng không muốn mình chơi thân với Đăng nữa, sợ gia đình người ta dị nghị. Nhỏ Thắm bắt đầu chuyển sang sụt sùi. Tôi nhìn đôi mắt ẩn ật nước của nhỏ bạn thân, thở dài. Đó là lý do mẹ Thắm bắt Thắm vào chiên đàn ở nhà ngoại suốt 3 tháng hè phải không? Nhỏ Thắm khẽ gật đầu. Tôi nhìn chiếc đón màu xanh lấp lánh nắng trên mái tóc nó, tự nhiên thấy lòng nặng trĩu. Nhỏ Thắm là cô bạn thân duy nhất của tôi. Tôi vẫn nghĩ hai đứa tôi cùng lớn lên bên nhau sẽ ngày ngày đi chung một con đường đến lớp, sẽ cởi lòng chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống. Trong trí não non nớt của đứa con trai 14 tuổi, tôi chỉ mong thế thôi. Chưa bao giờ tôi mơ mộng xa hơn. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến chuyện sau này nhỏ Thắm sẽ lấy chồng và chồng nó có thể không phải là tôi. Nhưng điều đó chỉ thoáng qua đầu tôi, có làm tôi hoang mang chút xíu, nhưng sau đó tôi quên đi rất nhanh. Dù sao cho đến giờ phút này, thứ tình cảm mà tôi cảm nhận được ở nhỏ Thắm là một tình bạn ấm áp và thân thiết. Chúng tôi thân nhau đến mức đứa này đã quen với sự có mặt của đứa kia bên cạnh. Khi nhỏ thắm đi xa, tôi nhận ra tôi nhớ nó biết chừng nào, và cả nó nữa, chắc nó cũng nhớ tôi. Nếu không, tại sao chiều nay nó một mình đạp xe vào xóm trong để ngồi ngẩn ngơ bên con suối ngày nào? Tuy cả tôi lẫn nó không đứa nào giải thích điều gì đã thúc đẩy mình có mặt ở đây, nhưng đứa nào cũng đều đọc thấy tâm sự trong mắt đứa kia, như thể cả hai đang nhìn vào gương. Tôi đưa tay bứt một cọng cỏ bên cạnh chỗ ngồi, chép miệng. Không đi học chung với Thắm nữa, tôi thấy buồn buồn thế nào á. Mình cũng vậy, nhỏ Thắm băn khoăn nói. Tôi nhìn sang thấy nó cũng đang dò một cọng cỏ trên tay. Tự nhiên tôi buộc miệng theo ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Ước gì Thắm là con trai ha? Con trai á? Nhỏ Thắm có vẻ ngạc nhiên. Tôi bùi ngùi. Nếu Thắm là con trai, mình sẽ tha hồ đi học chung, tha hồ chơi với nhau như hồi bé mà chẳng sợ ai cấm cản. Có lẽ đó là ước mơ ngây ngô nhất trong đời tôi. Nhưng tôi tin đó là một ước mơ rất đỗi chân thành. Nghe tôi nói vậy, nhỏ Thắm ngồi im. Lát sau, nó đưa bàn tay vừa nghịch cỏ lên mũi cười nói. Cỏ mật thơm quá ha Đăng. Câu nói của nhỏ Thắm chẳng liên quan gì đến mơ ước buồn cười của tôi. Nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi chỉ ngạc nhiên tại sao miệng nó cười mà mắt nó lại ngân ngấn nước. Nó đã thôi khóc từ nãy giờ rồi kia mà. Hay có con gì vừa bay vào mắt nó? 27. Những cơn mưa thị trấn kéo dài lê thê, khiến tôi thấy lòng mình ướt sũng trong nhiều ngày. Tôi đã thôi giận nhỏ Thắm, nhưng không vì vậy mà đầu óc tôi thanh thản hơn. Có phải từ nay tôi đã mất một người bạn? Ý nghĩ đó cứ bám chặt lấy tôi, làm tôi buồn muốn khóc. Tôi tò mò hỏi mẹ tôi. Mẹ, mẹ lấy chồng năm mấy tuổi vậy mẹ? 19 tuổi con à. Mẹ tôi đáp, và bà ghẹo tôi. Sao tự nhiên con hỏi chuyện này? Con đã định lấy vợ rồi sao? Tôi nhẩm tính. Như vậy, 5 năm nữa nhỏ Thắm sẽ lấy chồng. Và tôi giận dỗi nhủ bụng. Kệ nó đi. Nó chả thích lấy chồng sớm để được tôi son môi như cô Sa là gì. Tôi chạy qua chùa Giác Nguyên tìm chú Tiểu Khôi. Mẹ chú lấy chồng năm mấy tuổi hả chú? Tôi không biết. Tôi đâu có biết ba mẹ tôi là ai. Thầy Chân Tuệ bảo tôi là đứa con rơi thầy nhặt được đem về nuôi mà. Thầy Chân Tuệ là sư thầy trụ trì chùa Giác Nguyên. Thầy đã nói vậy, chắc chú Tiểu Khôi không biết gốc gác của mình thật. Hôm sau đến lớp, tôi kéo dài Phan. Mẹ mày lấy chồng năm bao nhiêu tuổi mày có biết không Phan? 17 tuổi. Thằng Phan làm tôi xéo sệt miệng. Nếu nhỏ Thắm lấy chồng sớm như mẹ thằng Phan, thì nó chỉ còn tự do có 3 năm. Nhưng trong 3 năm đó, nó có được tự do hẳn đâu. Mẹ nó đâu có cho nó đi chơi với tôi. Mẹ nó đâu có biết nó vẫn khóc thầm về chuyện đó. Tôi nhớ lại câu hỏi của nhỏ Thắm bên bờ suối lúc hai đứa chuẩn bị chia tay. Nếu mai mốt mình đi lấy chồng, Đăng có còn thích chơi với mình nữa không? Lúc đó, suýt chút nữa tôi đã gầm gừ. Suýt chút nữa tôi đã quay lại cách xưng hô cũ. Tao thì vẫn thích chơi với mày, chỉ không biết thằng chồng mày nó có được đánh tao không thôi. May mà đến phút chót, tôi kịp dàn lại cơn giận bất thần, và tôi buồn bã đáp. Lúc nào tôi cũng thích chơi với Thắm hết á. Tôi biết tôi luôn thích chơi với nhỏ Thắm. Điều đó mãi mãi không thay đổi, dù nó có lấy chồng hay không. Nhưng những giọt nước mắt tôi nhìn thấy trên má nó hôm nào khiến tôi xót xa. Chắc nhỏ Thắm không muốn lấy chồng theo cách đó. Nó không muốn lấy người nó không hề yêu thương, thậm chí không hề biết mặt. Tội nó ghê. Nhưng ngay cả khi lấy được người mình thương, lấy chồng chưa chắc đã vui. Như cô Sa lấy anh Thắng. Tuần vừa rồi, Võ Ngọc về chơi 2 ngày. Nó bảo nó nhớ nhà, nên xin anh Thắng cho nó đáp xe đò về thị trấn thăm ba mẹ. Gặp lại bạn bè, Võ Ngọc vui lắm. Nhưng trong lúc nó cười, tôi vẫn thấy bóng mây u buồn phảng phất trong mắt nó. Chỉ vì cô Sa đã bỏ về nhà ba mẹ ở với Duy Xuyên. Theo như Nhỏ Ngọc buồn rầu kể lại với tôi, trong một lần có hơi men, anh Thắng đã vui miệng tiết lộ. chính anh là người phao tin đứa con riêng của cô Sa bị tượng đệ chết ngoài công viên Đà Nẵng. Anh bảo nhờ mưu mẹo đó anh mới cưới được cô Sa. Anh khoe chính tình yêu đã mách nước cho anh. Nào ngờ cô Sa đùng đùng nổi giận, mắng anh Thắng ác miệng. Cô kết tội anh đã đánh lừa cô, và ngay hôm sau cô bất ngờ bỏ nhà ra đi. Nhỏ Ngọc bảo khi tỉnh rượu anh Thắng hối hận lắm, nhưng cô Sa đã đi mất rồi. Tôi không rõ cách anh Thắng chinh phục trái tim cô Sa là đúng hay sai. Chỉ biết câu chuyện của họ khiến đầu tôi quay quay và trái tim tôi như bị gai cào. Bởi tôi yêu quý cả anh Thắng lẫn cô Sa. Tôi không bao giờ quên tuổi thơ của tôi lớn lên cùng với họ. Nhỏ Ngọc bắt tôi thề thốt, không được tiết lộ bí mật của vợ chồng anh Thắng với bất cứ ai. Dĩ nhiên, nếu đó không căn dặn, tôi cũng sẽ không hé môi. Riêng bí mật của nhỏ Thắm, tôi e tôi không đủ sức ôm trọn một mình. Đôi lúc tôi muốn quên nó đi. Tôi muốn ai đó mang nó ra khỏi người tôi. Nhưng rồi tôi bất lực nhận ra tôi phải đối diện với nó mỗi ngày. Luôn có cái gì đó lòi chòi quẩy đạp trong ngực tôi, khiến mỗi khi nghĩ tới tôi lại thấy tức thở. Một hôm không nén được, tôi chạy qua chùa Giác Nguyên. Gì đó Đăng? Chu Tiểu Khôi tò mò hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt nhớn nhác của tôi. Có chuyện bí mật này tôi muốn nói với chú nghe. Chu Tiểu Khôi nhướng mắt. Chuyện gì vậy? Tôi hít vào một hơi. Nhỏ Thắm sắp lấy chồng. À, Đăng đừng có xạo à, chẳng ai lấy chồng ở tuổi này. Nó không lấy chồng ngay bây giờ, nhưng 3-4 năm nữa nó sẽ lấy. Ba nó đã hứa với người ta rồi. Chu Tiểu Khôi bắt đầu nhận ra tôi không đùa. Chú nhíu mày. Sao Đăng biết? Chính nhỏ Thắm nói với tôi, đó là lý do mẹ nó không cho nó chơi với tôi. Chu Tiểu Khôi gãi trán. Nhỏ Thắm lấy ai vậy? Tôi không biết. Nhỏ Thắm không nói với Đăng hả? Tôi nhún vai. Ngay cả nhỏ Thắm cũng chưa biết chồng tương lai của nó là đứa nào. Hey, Đăng đang kể chuyện Tiểu Lâm hả Đăng? Tôi định nói Tiểu Lâm cái đầu chú. Nhưng nhìn cái đầu cạo nhẵn của chú, tôi sợ mắc tội với nhà Phật, bèn nuốt câu nói đó vào bụng. Hồi trước ba nó và bạn của ba nó giao hẹn sau này sẽ gả con cho nhau. Nhỏ Thắm chỉ biết vậy thôi, nó không biết bạn của ba nó là ai nữa. Chu Tiểu Khôi lộ vẻ trầm tư. Vậy thái độ của nhỏ Thắm thế nào? Còn thế nào nữa, nó khóc. Thật không đó? Sự nghi ngờ của chú Tiểu Khôi làm tôi nổi khùng. Tôi nghiến răng. Tôi nói xạo, tôi làm con chó. Tôi vừa gặp nó con suối trong. Lúc bình thường, thế nào chú Tiểu Khôi cũng chọc ghẹo chuyện tôi gặp nhỏ Thắm ở trong suối. Chú sẽ bảo hai đứa tôi bí mật hẹn hò. Hôm nay mãi nghĩ ngợi về chuyện lấy chồng của nhỏ Thắm, chú Tiểu Khôi quên trêu tôi. Chú chỉ chép miệng. À, tội nhỏ Thắm quá ha Đăng. 28. Lần thứ hai tôi giả từ tiệm cho thuê truyện của chú Lãm. Trong những ngày này, các chuyện tình sướt mướt của Quỳnh Giao chẳng giúp ích gì cho tôi ngoài việc chất thêm vào lòng tôi những khối sầu. Tôi quay lại nhà thầy Vĩ. Tôi muốn tìm xem trong tủ sách trinh thám của thầy có cách nào giải cứu cho nhỏ bạn của tôi không. Từ khi lên lớp 9, tôi đã thôi học thầy Vĩ, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn vào hội trường chơi bóng bàn với thầy. Thầy Vĩ chớp mắt khi thấy tôi bước vào nhà. Lâu quá em không ghé thầy. Thưa thầy, lâu nay em bận học. Ừ, em ráng học cho tốt. Thầy đặt tay lên vai tôi. Năm nay là năm cuối cấp rồi. Thầy ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi mượn truyện. Em vẫn có thì giờ đọc truyện sao? Dạ, em đọc truyện cho đầu óc bớt căng thẳng sau khi học bài. Thầy Vĩ không biết tôi nói dối. Thầy gật gù. Ừ, đó cũng là một cách thư giãn tinh thần. Tôi ôm một chồng sách từ nhà thầy Vĩ về, vùi đầu nghiên cứu. Tôi thức khuya lơ khuya lắc, đọc đến mắt đỏ kè, vẫn không thấy một điệp dụ nào trong đó các tham tử giúp một cô bé 14 tuổi thoát khỏi một cuộc hôn nhân áp đặt. Tôi liền sách trinh thám qua một bên, lục lọi đống truyện ông ngoại tôi mới tặng. Sách ngoại tôi mua cho lúc này đã xếp kín mặt bàn, nhưng cũng chẳng có cuốn nào bài vẽ cho tôi được mưu kế gì. Trong khi tôi chìm vào tuyệt vọng, thị trấn bất ngờ xảy ra một chuyện lạ lùng. Một sáng sớm, bà Ước mở cửa dọn hàng, thấy trước vách nhà có ai dán một tờ giấy, ghi phản đối hôn nhân lạc hậu, con gái lớn lên phải được lấy người mình thương. Bà ước tá quả, giật vội tờ giấy khỏi vách, đem vào giấu trong nhà. Tất nhiên, hai vợ chồng bà không kể chuyện này với ai, sợ thiên hạ thắc mắc, đàm tiếu. Nhưng những kẻ đi chợ sớm có người nhìn thấy tờ giấy đó. Thế là tiếng đồn râm ran cả thị trấn, mặc dù không ai biết rõ nội tình. Buổi sáng xảy ra chuyện, buổi trưa nhỏ Thắm đạp xe lên nhà tôi. Đăng, nâng quắt tôi ra cổng. Đã lâu lắm nhỏ Thắm không ghé tôi. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến tôi tròn xoe mắt. Tôi hấp tấp chạy ra. Thắm lên chơi hả? Ngược với vẻ mừng rỡ của tôi, mặt nhỏ Thắm hầm hầm. Mình lên hỏi tội Đăng nè. Hỏi tội? Tôi thụt lui một bước. Hỏi tội gì? Cho tới lúc đó, tôi vẫn chưa biết chuyện tờ giấy vì hôm đó là chủ nhật. Tôi ngủ một mạch đến trưa trờ trưa trật. Khi nhỏ Thắm đến tìm, tôi vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà. Tội là mẹ mình suýt đứng tim mà chết chứ tội gì? Tôi vẫn ù ù cạc cạc. Thắm nói gì tôi không có hiểu. Đăng đừng có giả vờ. Nhỏ Thắm cao giọng. Nếu không phải Đăng thì tối hôm qua ai dán tờ giấy đó lên vách nhà mình? Tờ giấy nào? Nhỏ Thắm xoáy mắt vào mặt tôi. Còn hỏi nữa, Đăng nói thật đi, chuyện đó giờ Đăng làm phải không? Tôi nhăn nhó đưa tay bứt tóc. Đến lúc này tôi vẫn chưa biết Thắm đang nói chuyện gì á. Có lẽ vẻ mặt khó coi của tôi khiến nhỏ Thắm động lòng, nó nhíu mày phân vân. Chẳng lẽ mình nghi quan cho Đăng hả? Thắm nói rõ cho tôi nghe coi, xảy ra chuyện gì vậy? Sau một thoáng ngần ngừ, nhỏ Thắm thuật cho tôi nghe chuyện sáng sớm nay mẹ nó đã nhìn thấy tờ giấy trước cửa nhà như thế nào và bà đã suýt ngất ra sao. Nó vừa kể vừa nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. Trong một phút, tôi thấy gò má mình nóng bỏng và phải vất vả lắm tôi mới không quay mặt đi. Lúc đó tôi nghĩ ngay đến chú Tiểu Khôi. Ngoài tôi ra, chỉ có chú biết được bí mật của nhỏ Thắm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ngờ ngợ. Tôi không tin một đệ tử nhà Phật nửa đêm lẻn ra khỏi chùa để chạy xuống chợ là một chuyện mà người trần tục còn không dám làm. Tôi nghĩ lung tung trong đầu, nhưng ngoài mặt thì làm ra vẻ ngạc nhiên. Ai vậy ta? Nhỏ Thắm tặc lưỡi. Đăng có kể bí mật của Thắm cho ai nghe không? Không. Tôi chối, nghe bụng mình thoát lại. Lạ thật. Lạ ghê ha. Tôi lật đật hùa theo và tìm cách đuổi kéo nhỏ Thắm bằng cách quay đầu vào nhà vợ la lớn. Mẹ, đợi con chút, con vào ngay à. Lần đầu tiên trong đời, tôi cầu mong nhỏ bản thân của tôi ra về lẹ lẹ. 29. Nhỏ Thắm không biết tôi đánh lừa nó. Ba mẹ tôi về thăm ngoại từ sáng, trong nhà chỉ có tôi và chị Hoài. Khi tôi trò chuyện với nhỏ Thắm trước cổng, thì chị Hoài đứng cạnh cửa sổ tò mò ngó ra. Chị hỏi ngay khi tôi vừa quay vào nhà. Trưa nắng chang chang mà con Thắm đi đâu vậy? Nó lên chơi với em. Chị Hoài nhướng mắt. Lên chơi xong cho vào nhà mà đứng ngoài cổng vậy? Tôi ấp úng. Dạ, nó có việc phải đi. Nếu vậy thì đâu có gọi là lên chơi. Tôi chưa kịp nghĩ ra cách giải thích, chị Hoài hỏi đột luôn. Nó lên hỏi tụi em về chuyện dán giấy trước nhà nó phải không? Giống như chị Hoài vừa nhét một trái chanh vào họng tôi. Tôi đứng chết trân, trố mắt nhìn chị, ú ớ không nói nên lời. Tôi không dán tờ giấy đó, nhưng tôi sửng sốt về cách chị đoán được nội dung cuộc trò chuyện giữa hai đứa tôi. Nhìn cái gì? Chị Hoài hừ mũi. Hồi sáng đi chợ chị nghe người ta đồn ầm kìa. Tôi nuốt nước bọt. Em không có làm chuyện đó. Vậy tại sao con Thắm đi kiếm em? Thì nó cũng nghĩ như chị. Tôi nhằn nhó. Nó tưởng em là thủ phạm. Chị Hoài đột ngột thấp giọng. Ba mẹ con Thắm bắt nó lấy chồng hả? Dạ. Nó mới có học lớp 9 thôi mà. Tôi đành phải kể cho chị Hoài nghe chuyện hôn ước oái oăm của nhỏ Thắm. Cẩn thận dặn chị không được hé môi với ai. Nghe xong, chị Hoài tỏ vẻ bất bình giùm nhỏ Thắm. Ông ước đúng là lãng xẹt. Thời buổi bây giờ mà còn làm cái chuyện y như thời phong kiến à. Mặt tôi vừa tươi lên sau câu nhận xét của chị, đã vội sụp xuống khi chị nheo mắt nhìn tôi. Mà bộ em thương con Thắm hả? Đâu có. Tôi giận thót. Em với nó chỉ là bạn thôi mà. Vậy sao em ghi câu con gái lớn lên phải được lấy người mình thương? Tôi có cảm giác chị Hoài đang cố lùa tôi vào bẫy và ý nghĩ đó làm tôi bực mình. Tôi nhún vai, cố để đừng gắt gỏng. Em đã nói là không phải em mà. chị Hoài thoát nghiêm mặt và câu nói tiếp theo của chị cho thấy chị không tin lời tôi. Em chớ dạy làm những trò trẻ con như vậy. Đây là chuyện người lớn chứ không phải chuyện của con nít. Tôi không buồn đôi co với chị Hoài. Tôi biết sự nghi ngờ trong lòng chị đang cao như núi và tôi không có cách nào san bằng ngọn núi đó. Đợi chị Hoài đi vào bếp, tôi tức tốc chạy qua chùa Giác Nguyên. Chú phải không? Tôi chỉ tay vào chú Tiểu Khôi đang ngồi học bài trước cổng chùa, mặt hầm hầm. Chú Tiểu Khôi ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt thật như đếm của chú Tiểu Khôi làm tôi điên tiết. Tôi hỗn hển tu một tràng. Chú đừng có giả bộ. Chuyện tờ giấy trước nhà nhỏ Thấm đó, dòng chữ phản đối hôn nhân lạc hậu rồi con gái lớn lên phải được lấy người mình thương là do chú viết phải không? Không. Chú Tiểu Khôi lắc đầu. Không phải tôi. Tôi nghiến răng trèo trẹo. Người tu hành không được nói dối nghe chú. Nói dối là có tội với Phật tổ đó. Tôi không viết thật mà. Chú không viết thì ai viết? Tôi chồm người tới trước, răng nhe ra đầy hăm dọa. Chuyện này ngoài tôi ra, chỉ có chú mới biết thôi mà. Có lẽ sợ tôi lên cơn điên cắn cho chú một phát, chú Tiểu Khôi ngập ngừng thú nhận. Bạn Phan cũng biết đó. Trời đất! Tôi la lớn. Chú kể cho nó nghe hả? Chú Tiểu Khôi quay đầu đi chỗ khác để tránh ánh mắt của tôi. Chú không trả lời, nhưng sự im lặng của chú chẳng khác nào một cái gật đầu. Tôi đá chân chú. Sao chú lại kể với nó? Chú Tiểu Khôi thở hắt ra. Tôi muốn nhờ nó nghĩ cách giúp nhỏ Thấm thôi. Trời ơi, cái thằng đó chỉ toàn là nghĩ bậy thôi mà. Đang nói, tôi sực nhớ ra một chuyện. Ủa, mà thằng Phan ở tuốt dưới ngã ba cây cốc, chẳng lẽ nửa khuya nó đạp xe lên thị trấn để dán tờ giấy đó? Nó chỉ viết chữ thôi. Chú Tiểu Khôi gãi trán bối rối đáp. Còn tờ giấy đó do tôi dán. Trời ơi, chú giỏi quá ha. Tôi quét mắt khắp người chú Tiểu Khôi. Khác với đồng phục học trò tụi tôi, hàng ngày chú mặc áo tràng màu lam đến lớp. Bản tên tha gì bay trực tiếp vô áo, chú ép ni lông và dùng kim băng gắn lên trước ngực. Có lẽ để tiện tháo ra lúc tan trường. Lúc không đi học, chú mặc đồ lam ngắn. Tôi nhìn tới nhìn lui chú Tiểu Khôi, tự hỏi, không biết ban đêm chiếc áo chú mặc có tiện cho việc dạ hành như Sở Lưu Hương trong truyện Cổ Long hay không? Đang giận tôi hả? Thấy tôi không nói gì, chú Tiểu Khôi rụt rè hỏi. Không, tôi chỉ giận nhỏ Thắm thôi. Chú Tiểu Khôi ngạc nhiên. Ủa, sao đang giận nó? Khi nãy nó lên nhà tôi, nó tra hỏi tôi như công an, như kẻ cướp ngân hàng không bằng á. Đăng đừng hiểu lầm đó. Hiểu lầm gì? Nó bảo vì tôi mà nó bị ba nó đánh đòn. Nhưng mà tôi nghĩ nó tức giận vì tờ giấy đó làm nó không lấy được chồng thì đúng hơn. Tôi tức tối tu một tràng và không để ý chú Tiểu Khôi kịp lên tiếng xoa dịu. Tôi băng qua sân trường Bồ Đề, chạy một mạch về nhà. 30. Hôm sau, tôi thuộc cổ thằng Phan trên lớp. Mày ngon quá hả Phan? Phan biết ngay tôi muốn nói chuyện gì. Nó chớp mắt. Tại chú Tiểu Khôi nhờ tao nghĩ cách chứ bộ. Bộ mày hết cách rồi sao mày nghĩ ra cách tà đạo này? Mày có biết nhỏ Thắm lên tận nhà quạch quẹ tao không? Cái gì mà tà đạo? Phan nhăn nhó gỡ tay tôi ra. Mày ngon hơn tao thì mày nghĩ ra cách khác đi. Cách khác hả? Thách thức của Phan khiến tôi bất ngờ cả lâm. Những ngày qua, tôi đã xoay tới xoay lui hàng trăm ý nghĩ trong đầu, đã ngồi soi mặt hàng giờ vào từng trang sách trinh thám của thầy Vĩ, vẫn không nảy ra được mẹo nào. Có lẽ chị Hoài nói đúng, đây là chuyện của người lớn. Chuyện của người lớn bao giờ cũng nằm ngoài tầm tay của chúng tôi. Bọn học trò lớp 9 dù sao cũng chưa đủ lớn khôn để sắp xếp đời mình và đời của bạn mình. Nhưng mà sắp xếp làm gì? Nghĩ tới đây tôi lại thấy ấm ức. Mình sắp xếp cho nó càng ghét mình thêm. Phan không hiểu tâm sự của tôi, thấy mặt tôi bỗng dưng xịu xuống. Nó thò lỏ mắt nghi ngó. Sao, nghĩ ra được cách nào hay hơn tao không? Tôi thở dài, tính nói xấu nhỏ Thắm một câu cho hả tức, nhưng cuối cùng tôi kềm lại được. Sáng nay lúc vừa đặt chân vô lớp, tôi đã hấp tấp đảo mắt nhìn quanh. Tuy giận nhỏ Thắm, tôi vẫn đơm đớp sợ nó bỏ học vì xấu hổ. Giả như nó đến lớp, tôi e nó sẽ không chịu đựng nổi những lời chọc ghẹo của bạn bè. Nhưng nhỏ Thắm làm tôi ngạc nhiên vô kể. Nó không những ôm cặp đi học bình thường, tôi thấy nó vẫn cười nói tự nhiên với đám bạn gái trong lớp như không hề có gì xảy ra. Có lẽ bạn bè không đỡ trêu nó, hoặc không nghĩ ra lý do gì để trêu. Làm sao tụi bạn có thể nghĩ nó là nhân vật chính trong câu chuyện lùm xùm này? Nó mới 14 tuổi thôi mà. Hơn nữa, trong thời gian đó, thị trấn đang ồn lên chuyện chị Hòe lấy chồng. Thế là thiên hạ lập tức quên ngay tờ giấy dán trước nhà bà Ước. Một phần vì người ta không hiểu nội dung của nó định ám chỉ điều gì. Có người đoán đó chỉ là trò nghịch ngợm của lũ tiểu yêu trong khu chợ. So với chuyện nhăn nhó trẻ con đó, Quá Khôi lấy chồng là sự kiện trọng đại hơn nhiều. Trong một thị trấn phẳng lặng như nơi tôi ở, đám cưới của chị Hòe giống như một biến cố. Hồi anh Thắng giả điên, thị trấn Hà Lam vui hơn bây giờ. Với những tràng tiếng Pháp lốp bốp và bài hát Aline thường bất thình lình vang lên trước cổng trường tiểu học, trẻ con bọn tôi còn có cái để mà chờ đợi. Lần cuối cùng anh Thắng đem lại sự sôi nổi cho thị trấn là lúc anh ngồi rền rĩ hát trước giường bệnh của cô Sa. Người lớn con nít bu đen bu đỏ xem như xem xiết. Chỉ tiếc là sau lần đó, anh cưới cô Sa rồi đem cô đi mất, trả lại cho thị trấn vẻ buồn tẻ quen thuộc. Bây giờ, chị Hòe, người mà anh Thắng từng ngoảnh mặt bằng cuộc hôn nhân muộn màng của mình, đã thay anh bơm vào đời sống lặng lờ của quê tôi luồng không khí náo nhiệt và mọi người lại vớ được đề tài hấp dẫn để bàn tán suốt ngày. Bọn trẻ con cũng bị kéo vào dòng xoáy này, cả đống cái miệng háo hức. Ê, biết tin gì chưa mày? Chị Hòe sắp lấy chồng. Chị Hòe lấy ai vậy mày? Nghe nói chú rể đẹp trai như tài tử cine. Gần đến ngày cưới, thông tin bắt đầu rò rỉ. Chú rể là một bác sĩ làm ở bệnh viện lớn trong Sài Gòn. Chị Hòe quen anh trong một lần đưa mẹ vào trong đó chữa bệnh. Trong mắt cư dân thị trấn, Sài Gòn là một kỳ quan. Đó là một xứ sở bí mật, xa xăm, lộng lẫy, giàu sang. Nó như thuộc về một thế giới khác. Chúng tôi chỉ nhìn thấy Sài Gòn trên các tờ quả báo sặc sỡ. Dạo đó, quê tôi rất ít người có dịp đi Sài Gòn. Phải thật giàu như tiệm vải nhà chị Hòe, hoặc phải học giỏi cỡ cao học như anh Thắng mới đi được tới xứ đó. Không hiếm người ao ước đi Sài Gòn một lần trong đời cho biết nó là cái gì, rồi về chết cũng cam lòng. Chú rể không những là người Sài Gòn mà còn là bác sĩ, càng thêm oai phong. Bác sĩ, kỹ sư là một cái gì cao siêu vĩ đại vào thời đó. Ao ước tột cùng của các bậc phụ huynh trong thị trấn là con mình cố làm sao học cho tới bác sĩ kỹ sư. Nó không chỉ danh giá mà còn đồng nghĩa với giàu có, với ô tô nhà lầu. Nhưng để trở thành bác sĩ kỹ sư cũng khó ngang như trở thành phi công vũ trụ, nên rốt cuộc vẫn chưa có người con hiếu thảo nào ở quê tôi thỏa mãn được giấc mơ quá đáng của các đấng sinh thành. Vậy mà đùng một cái, chồng chị Hòe là bác sĩ, lại là bác sĩ Sài Gòn. Chuyện cứ thế mà ầm ĩ cho tới ngày nhà chị Hòe dựng rạp trước cổng tiệm vải. Qua ra, chồng chị Hòe khác xa lời đồn thổi. Anh không giống tài tử cine chút nào. Người anh đen và lùn, đứng thấp hơn chị Hòe nửa cái đầu. Trong dân tình đã xuất hiện những lời độc địa. Tưởng sao qua lại rốt cuộc lại cắm bãi cứt trâu. Các chàng trai nhờ thất tình chị Hòe mà trở thành nhạc sĩ cũng kéo nhau về thị trấn trong dịp này. Vì hiếu kỳ và cả vì đố kỵ. Vài người trong đó tỏ vẻ hả hê khi phát hiện kẻ thắng cuộc có dung mạo xấu xí ngang với chàng Trương Chi chèo đò. Có người trong lúc say mềm đã ứng tác bài hát thương cho một đóa hoa lài, rồi ôm đàn gáy tưng tưng và ông ổng hát ngay cạnh lều rạp đám cưới. Trong khi gia đình chị Hòe chưa biết phản ứng thế nào, thì cư dân thị trấn, kể cả người vừa thốt câu chế nhạo, qua lại cấm bãi cứt trâu, súng nhau đuổi đánh anh nhạc sĩ ba trận, khiến anh phải dứt đàn chạy thẳng xuống ngã tư Hà Lam, leo lên xe đò giọt mất. Lý lẽ của những kẻ trừng phạt được đám đông nhiệt liệt hoan nghênh. Nhận xét, chê bai là một chuyện, còn phá đám ngày vui của người ta là chuyện khác, chuyện thất đức, không chấp nhận được. Nghe tin này, chị Hoài tặc lưỡi. Chuyện vợ chồng là do duyên số em à. Mẹ tôi bình luận. Đàn ông giá trị ở chỗ có tài hay không, vẻ ngoài đâu có quan trọng. Bà nội tôi móm mém. Mấy đứa đẹp mã chỉ lo đàn đúng ăn chơi,